13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, thứ 6 chương nhạn đề thôn thảm án. Kỳ thực, tiểu ca cũng làm xong trong lòng chuẩn bị, viết văn liền dự bị người bình phẩm từ đầu đến chân. Có người thích sẽ có người không thích thôi. Thế nhưng, người này cư nhiên dùng một khí tự làm tiêu đề. Có muốn hay không khoa trương như vậy à? Không thích liền quan võng mặt rời đi thôi. Phải dùng tới dùng khí, sao? Tiểu ca là miễn phí, lại không lấy tiền, thực sự là rất ủy khuất à. Lúc đó còn bị ép thấy được, hắn rất đồng tình nhìn ta hỏi. Có người nói không tốt phải không? Ta phiền muộn ân, một tiếng. Ai, lúc đó cảm giác thực sự là tệ hết biết rồi. Bất quá may là có đại gia an ủi ta. Ta hiện tại không những không khổ sở. Trái lại thật vui vẻ, ha ha, thấy tìm cách bị đơn giản chọc thủng dịch đạo không có ý tứ cười khan vài tiếng. Còn bị Bách Phúc cùng Kỷ Nhan thưởng mấy thật to bạch nhãn. Thợ săn lại là một bộ không liên quan mình sự bộ dáng. Dường như hắn không có không kiên nhẫn quá tựa như, ra mặt thật hậu, dịch đạo căm giận ở trong lòng mắng. Tần lão gia tử lại nâng chung trà lên, uống xong một miệng trà. Tiếp tục nói về cái kia cổ quái nhạn đề thôn cố sự. Mặc dù nhạn đề thôn tộc người đã tận khả năng giảm thiểu cùng ngoại giới vãng lai. Thế nhưng, nhạn đề thôn có được lớn bảo tàng chuyện tình vẫn là không kính mà đi. Rất nhiều bụng dạ khó lường tên không ngừng tới gần nơi này cái sơn thôn. Mỗi một lần đều là hữu khứ vô hồi. Kỳ thực, nhạn đề thôn nhân khẩu cũng không nhiều. Bất quá 100 vài hớp mà thôi. Không ai biết người này miệng không nhiều lắm thôn trang nhỏ là dùng phương pháp gì chống đỡ kẻ địch bên ngoài, nhưng mấy trăm năm qua cũng không từng không ai có thể đủ xâm phạm nhạn đề thôn. Vì thế, có người nói này cũng không chớp mắt thần bí thôn trang nhỏ tộc nhân. Đều ủng có một loại kỳ lạ pháp lực, người thường căn bản vô pháp chống đối, nhân tâm khó dò a, cho dù kẻ địch bên ngoài vô pháp xâm lấn. Này truyền kỳ bình thường nhạn đề thôn lại không có địch quá trong tộc bại hoại bừng bừng dã. Tâm ân y khoảng chừng tới thanh mặt thời gian, trong thôn có một gọi Sở Phương tên, tự cho là tài hoa xuất chúng, cùng đừng bất đồng, không cam lòng đứng ở nho nhỏ nhạn đề trong thôn. Thế là, Sở Phương liền thừa dịp tộc trưởng một nhà không hề phòng bị thời gian dùng tà thuật giết chết tộc. Trưởng toàn gia, nghe nói lúc đó trong phòng là kêu thảm thiết kinh thiên. Máu như sóng dũng, mấy ngày liền thượng mặt trăng đều giống bị máu tươi nhiễm đỏ bình thường. Biến thành quỷ dị hồng nguyệt, toàn gia 28 miệng ăn, liền cùng mấy người 3 năm tuổi đứa nhỏ toàn bộ bị hại. Kỳ thực, lấy Sở Phương năng lực, muốn chạy trốn là không thành vấn đề, nhưng hắn nhất định phải hại chết tộc trưởng toàn gia. Không phải là vì khác, chính là vì trong truyền thuyết bảo tàng chôn giấu chỗ bị vẽ ở hé ra ra người tay quyển thượng. Kia tay quyển thượng còn viết có một về nguyên rùa, mà hủy diệt một quốc gia cố sự, nghe đến đó. Dịch đạo trong lòng cả kinh, vội vàng hướng thợ săn nhìn lại, kia thợ săn sớm đã là mục phóng kim quang, khẩn trương mà lại chờ mong chờ tần lão gia tử xuống phía dưới nói. Lúc này tần lão gia tử nói được miệng khô lưỡi khô. Lại muốn uống một ngụm trà, nhưng mà lại chén trà lại vô ích, thức thời dịch đạo vội vã tiến lên nhắc tới nước nóng hồ. Rất sợ vị này muốn chết lão gia tử tay chân bận quá. Làm lỡ kể chuyện xưa, tần lão gia hài lòng đối dịch đạo cười cười, cũng không có treo ngược đại gia khẩu vị, nhấp một miếng trà cứ tiếp tục nói về đến. Sở Phương đoạt đi rồi ra người tay quyển, nhưng người nọ ra tay quyển nhưng cũng là cực tà cực ác Phật. Hơn nữa, lão tộc trưởng trước khi chết, lập hạ độc chú, Sở Phương cực kỳ hậu đại nhất định sẽ nhận hết khi dễ. Cô độc sống quãng đời còn lại, không được chết già, bởi hại Sở làm cho công phẫn Sở Phương thẳng thắn một. Không, làm, hai không ngớt, giết còn lại tộc nhân. Có lẽ là Sở phạm sát nghiệt nhiều lắm, có lẽ là lão tộc trưởng nguyên rùa nổi lên tác dụng. Cũng có lẽ là người nọ ra tay quyển xác thực chẳng lành. Này Sở Phương kết quả cũng cực kỳ thê thảm mà ni vốn, Sở Phương cũng cưới một âu yếm nữ tử, cũng sinh dục một đôi nhi nữ. Hắn thường xuyên bỏ lại nhi nữ cùng thê tử tại gia. Chính mình đi tìm cái kia trong truyền thuyết bảo tàng, nhưng ở một hồi trong chiến loạn, nữ nhân bị ngoại lai địch nhân trà đạp hậu, thê thảm chết đi, nhi tử bị dùng một côn chọc thủng cái bụng, cao cao đọng ở đầu tường, chết không nhắm mắt, còn sót lại nữ nhi cũng không biết kết cuộc ra sao, xin lỗi a. Ta có thể hay không cắt ngang một chút? Bách Phúc đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi không phải nói Sở Phương cầm đi ra người tay quyển sao? Vậy hắn vì sao không đi tìm bảo tàng, sau đó trở nên rất có tiền, như vậy người nhà của hắn không cũng sẽ không bị người khi dễ sao? Ha ha, Tần lão gia tử lần thứ hai sang sảng cười ha ha. Cái tiểu nha đầu này nghe được rất tỉ mỉ a, ngươi nói không sai, Sở Phương đích thực là lấy được ra người tay quyển, lại vừa không có đi tìm kia mong nhớ ngày đêm bảo tàng. Này sẽ không người đối với ta nói quá, mà ta cũng suy tính thật lâu. Giải thích duy nhất, chính là hắn cũng không có theo người nọ ra tay quyển thượng. Tìm được cởi ra bảo tàng địa chỉ phương pháp, yêu thương nhìn nhìn Bách Phúc, Tần lão gia tử tiếp tục chuyện xưa của hắn, tự thê nhi sau khi chết, Sở Phương cũng là chán nản, lại cũng vô ý đi tìm cái gì bảo tàng, chỉ là toàn tâm toàn ý muốn tìm được nữ nhi, vì mình chuộc một điểm lỗi, bởi vì gia cảnh nghèo khó lại là tha hương người. Sở Phương thật là nhìn tận mắt lạnh, nghe tận ô nói, lại khiến cho là cô độc một người, tự nhiên không vui, tất cả đều chúng lão tộc trưởng nguyên rủa, cái này kêu là mệnh số a. Kinh qua nhiều năm hỏi thăm, Sở Phương rốt cuộc tìm được con gái của mình, khi đó, nữ nhi của hắn đã 10 tuổi, khống chế được Sở Phương nữ nhi người thế nhưng cũng biết ra người tay quyển chuyện. Thế là liền muốn cầu Sở Phương bắt người ra tay xoắn tới đổi nữ nhi. Cứu nữ sốt ruột, Sở Phương lâm vào lưỡng nan, hắn đã muốn cứu nữ nhi, lại lo lắng sẽ rút lui. Vì thế, hắn đem hạ quyết tâm, đem ra người tay quyển chia làm hai nửa, lấy chuẩn bị hậu họa. Đồng thời, hắn còn viết một phần trường tín, đem tội lỗi của mình cùng hối hận đều ghi lại ở tại mặt trên. Hơn nữa, còn đang làm cho mặt viết một ít bên trong tộc mình pháp lực. Đối phương quả nhiên không muốn tuân thủ lời hứa, muốn Sở Phương nữ nhi làm con tin, làm cho Sở Phương giúp tìm được bảo tàng. Sở Phương dùng nhiều năm cũng không thể phá dịch, đương nhiên cũng không nắm chặt giúp đỡ đối phương phá dịch. Hơn nữa cũng không cam lòng, chính mình hơi bị trả giá tất cả bảo tàng rơi vào như vậy đê tiện nhân thủ chung. Vẫn là dùng như vậy đê tiện phương pháp, phẫn nộ Sở Phương dùng chính mình toàn bộ pháp lực đánh lui địch nhân. Làm cho con gái của mình trước đào tẩu, chính mình thì chiến được gân bì lực kiệt, vô lực chạy trốn, cuối cùng, bị đám người kia tươi sống dùng cực hình hành hạ 3 ngày mới tử. Sở Phương kết quả nhất chúng tộc trưởng nguyên rủa, ai, thực sự là ác hữu ác báo a. Nói nửa ngày, mệt mỏi Tần lão gia tử ngừng một chút, đáng tiếc cái kia nguyên bản yên tĩnh mỹ lệ nhạn đề thôn. Bị Sở Phương huyết tẩy sau, liền oán khí ngút trời, không người dám đi, liền không cẩn thận đi ngang qua người, đều nói có thể nghe được ngày đó kia thê lương kêu thảm thiết cùng bao quanh quỷ ảnh. Phàm là tiến vào nhạn đề thôn người, đều cũng có tiến vô ra a. Kia Sở Phương nữ nhi đâu? Bách Phúc tò mò hỏi, Tần lão gia tử thần bí cười cười, trả lời, các ngươi hội kiến đến của nàng, bởi vì nàng bây giờ đang ở nhạn đề thôn phải không? Thợ săn khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, nhìn chằm chằm Tần lão gia tử ánh mắt, này đó cố sự, cũng là nàng đối với ngươi nói đi. Mọi người vừa nghe, hình như có sở ngộ, tức khắc đem hỏi ánh mắt đầu hướng về phía Tần lão gia tử. Tần lão gia tử không trả lời, lại đưa ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ mặt trăng. Vừa nhanh đến đầy tháng thôi. Các ngươi nhìn, bầu trời mặt trăng có phải hay không hồng hồng? Ngoặc kép, hết chương.